Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 940, tức nhưỡng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo kiếm a, ai nha, tuyệt tiên kiếm, tuyệt đối là cao cấp nhất kiếm, bán tiên nhóm, không có một cái không nghĩ chạm vào hắn, chỉ tiếc. Kiếm này cũng không thích bọn họ, trừ bỏ Phong Vân Vô Kỵ, mơ tưởng có người tới gần nó, vạn nhất ngươi duỗi tay, hắn liền sẽ nhanh chóng cho ngươi khai cái miệng nhỏ, lấy cảnh báo giới. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ đang ở cứu vớt Tô Cẩn Huyên, tiểu nha đầu chính là bị thật ngất đi rồi mà thôi. Bản nhân cũng không có trở ngại, lay động, chuyển vận một chút sinh mệnh chi lực. Thực mau liền tỉnh lại, Vô Kỵ ca ca, có cái gì, muốn giết ta, Tô Cẩn Huyên trạng thái có điểm hạ xuống nói, ha ha, còn bướng bỉnh không, lúc này chịu khổ đi, nếu không có cái này tiên y, người sẽ càng đau, Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói, xem như ân uy cũng thi đi, bất quá, hắn như vậy vừa nói, tiểu nha đầu nhưng không làm, miệng một phiết, hoa, một chút, nhào vào Phong Vân Vô Kỵ trong lòng ngực, gào khóc, lớn như vậy, đều là ở quấy rối, vẫn là lần đầu tiên, chính thức, cảm nhận được tử vong cảm giác, may mắn tuyệt tiên cũng không muốn giết người, nếu không thật là, không dám tưởng tượng, ha ha, hảo hảo, không khóc, đây đều là chuyện nhỏ, về sau ngươi tưởng gặp được cũng ngộ không đến. Phong Vân Vô Kỵ an ủi dưới, tiểu nha đầu nức nở khôi phục bình thường, nàng cũng không biết cái gì là thẹn thùng, nghiêng đầu, xem nổi lên Phong Vân Vô Kỵ phía sau, ở hắn trên lưng cỏ a cỏ tuyệt tiên kiếm, ngươi chính là Phong Vân Vô Kỵ, Tam Thanh Đạo Tông truyền nhân, quả nhiên không giống bình thường, ta này lão xương cốt đều mau chặt đứt, xấu xí kim lão nhân. Nằm trên mặt đất nói, Phong Vân Vô Kỵ xem hắn, cũng chưa nói gì, duỗi ra tay, cuồn cuộn sinh mệnh chi lực, đều rót nhập thân thể hắn bên trong, khí lực khôi phục không nói, thân thể trạng thái, thế nhưng cũng bắt đầu quay lại bình thường, nói cách khác, xấu xí đều bắt đầu biến mất, hướng về lão niên bản kim sinh thủy, tiến hóa, mà đi, gì? Đây là tạo hóa cùng sinh mệnh lực lượng. Có thể a, kim lão nhân lại một lần kinh ngạc cảm thán Phong Vân Vô Kỵ năng lực. Giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ cũng là khiêm tốn nói. Không có gì, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vẫn là lão nhân gia tu vi cao. Hơn nữa, lúc này đây ngươi cũng giúp đại ân. Này khối thổ địa, chính là không phải là nhỏ a, Nga. Như thế hoang vắng nơi, như thế nào không phải là nhỏ. Đại gia, căn bản không rõ trong đó mấu chốt. Chính là kim gia phụ tử, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Phong Vân Vô Kỵ gì cũng chưa nói. Vẫy tay một cái, dùng tạo hóa dục sinh một cái cây non. Sau đó, nhẹ nhàng cắm vào này khối hoang vắng thổ địa bên trong. Theo sát, kinh thiên động địa biến hóa. Nhanh chóng mà sinh, vô tận sinh mệnh lực, ở đại địa dưới kiếp phù du, cây giống lấy cấp tốc tốc độ, nháy mắt, liền thành đại thụ, nở hoa, kết quả, gieo giống, mắt thấy chính là một mảnh đáng sợ rừng rậm xuất hiện a. Phong Vân Vô Kỵ thủ pháp thực mau, một cái lắc mình, đã đem này cây, liền cái rút khởi, đoạn đi cùng đại địa liên tiếp. Trong tay thiên hỏa, đột nhiên thoáng hiện một chút, đại thụ hôi phi yên diệt, cha cũng chưa dư lại một chút. Này, đây là cái gì đại địa? Thoạt nhìn như thế bình thường, lại có này chờ thần lực. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tức nhưỡng không thành? Chư vị bán tiên, lại một lần bắt đầu rồi suy đoán. Lần này, đại gia lại là mông đúng rồi. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng gật đầu, theo sau giải thích nói, không tồi, cái này đúng là một khối, hoàn chỉnh tức nhưỡng đại địa. Các người tụ bảo tinh chân chính động lực nguyên, kỳ thật chính là nó. Nếu không, trong thiên địa nào có một cái bảo tinh, có thể vận hành mấy trăm triệu năm, mà lực lượng vẫn luôn cường thịnh. Này đoạn lời nói vừa ra tới, đại gia lại lần nữa sôi nổi gật đầu kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai kim gia bảo tinh bí mật, liền ở chỗ này a, thần kỳ, thật là thần kỳ. Kia thiếu chủ, này tức nhưỡng, muốn hay không một lần nữa chôn lên? Kim gia chủ nhưng có điểm luyến tiếc, chặt đứt chính mình rễ và mầm. Hắn có điểm sợ phong vân vô kỵ, tưởng tranh đoạt này hoang vắng, chân quý, nơi có tuyệt tiên hắn, ai có thể chống đỡ được? Lời nói bên trong, thập phần khách khí, đối với này, phong vân vô kỵ lại là đạm đạm cười. Thân hình nhất chuyển sau, tiếp tục nói, không cần hoảng loạn, nếu ta đoán không sai, này khối tức nhưỡng, chính là tặng cho ngươi đa bảo một mạch, mà tam thanh bảo tinh, mới là chân chính, tức nhưỡng tinh cầu, ta muốn tìm, chỉ có kia một chỗ. Hảo, chúng ta tụ bảo các, nhất định giúp thiếu chủ, mau chóng tìm được nó. Kim gia chủ vui vẻ đánh cam đoan. Giờ phút này phong vân vô kỵ đã quay lại thân mình, trên mặt tất cả đều là vừa lòng tươi cười nói, vốn dĩ các ngươi tìm cũng rất khó, nhưng là hiện tại bất đồng, tức nhưỡng chi gian có quy nguyên tác dụng, nói cách khác, chỉ cần tới rồi khoảng cách nhất định, tam thanh bảo tinh sẽ tự động đem bên này hấp dẫn quá khứ. Chân giới lại đại, bảo tinh tàng đến lại thâm, lần này cũng muốn trở về chúng ta tam thanh tông môn. Phong vân vô kỵ càng nói càng là vui vẻ, sau lại thậm chí nở nụ cười. Kim gia chủ từ từ bán tiên nhóm lúc này cũng là coi trọng tam thanh đạo tông tương lai, tựa hồ chân chính gia nhập bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất đi. Như thế cường đại tương lai tinh cầu, như thế cường đại tuyệt tiên chi kiếm, có lẽ phong vân vô kỵ giờ phút này là có thể tuyệt chiến thiên môn. Bất quá, bọn họ có điểm suy nghĩ nhiều. Phong vân vô kỵ bỗng nhiên đem tuyệt tiên cầm trong tay, lược hiện thương tâm vuốt ve một chút sau nói, tuyệt tiên kiếm, bản thân so tất cả mọi người thông tuệ nhiều. Hiện giờ như là một cái hài tử, này thuyết minh nó bản chất thu được lớn lao thương tổn, nó lực lượng không thể lại dễ dàng sử dụng, cần thiết hào hào dựng dưỡng mới được. Cho nên tiến công Tân Nguyệt Thái tử hang ổ, làm hại chính chúng ta tới. Này đoạn nói cho hết lời phong vân vô kỵ, tuyệt tiên hướng trong thân thể một thứ, kiếm này trực tiếp tiến vào trường không giới, sau đó ở rơi vào rồi bàn cổ trong tay, cuối cùng cũng tiến vào bàn cổ trong cơ thể, bắt đầu rồi trở về nhất nguyên thủy lão tổ tông trong cơ thể. Khôi phục, Tân Nguyệt Thái tử, chúng ta nhất định giúp thiếu chủ trừ bỏ. Không tồi, đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Liền tính tuyệt tiên không thể tùy ý sử dụng, còn là có thể sử dụng không phải? Một đám bán tiên đều cho rằng phong vân vô kỵ thực lực cùng năng lực vì hắn sử dụng, một câu ra tới chính là một đám người khen tặng làm nền. Ha, liền cái này kêu gọi lực, cái gì Tân Nguyệt Thái tử, như thế nào có thể chống đỡ được bên này đại quân? Vì thế phong vân vô kỵ cũng không nhiều lời, liền tại đây phiến tức nhưỡng phía trên tiếp tục phía trước đề tài. Cổ trùng chi đạo kỳ thật cùng y thuật là chung, chẳng qua y giả đi giống đan đạo, cổ trùng một mạch đi hướng sống liệu trên đường đi, cho dù là giết người vì tiến quân Tân Nguyệt Thái tử, bên này đang ở làm chuẩn bị đâu. Thiên môn bên trong, Bạch Mã Đông Lăng trong mật thất, hắn trước người nét quỳ đã không thế nào lợi hại Liễu Mộng Thư, nếu là cho ngươi một lần nữa cường đại cơ hội, làm ngươi thay ta sát hồi ngọc nữ các thái âm chủ tinh, dùng tà ác tướng mạo đoạt một ít người ra tới. Ngươi có chịu hay không? Ta chịu, nhưng là, Thái Âm chủ tinh, có chí bảo, Thái Âm phi thiên thánh đan thạch. Chỉ cần mở ra trận pháp, liền tính là chân tiên hạ phàm. Chỉ cần không phải Thái Âm thân thể, đều rất khó tiến vào. Ta tương đương, Liễu Mộng Thư bất đắc dĩ nói. Nhưng mà giờ phút này Bạch Mã Đông Lăng đã đứng dậy nói, ta đều có biện pháp cải tạo ngươi, chỉ là thiếu một ít Thái Âm chi lực mà thôi. Ngươi chờ đó là chuẩn bị tâm lý thật tốt, là tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.